Duy Quân, chương 28, góc truyện audio.com, chương 28, Khang Viễn trở mình một cái xem thường, nghĩ thầm của cha ta cũng là của ta, người tất yếu phải phân biệt rõ ràng như thế sao, bất quả y cũng thật sự tò mò, bọc nhỏ này rốt cuộc là đồ vật gì, sao lại chính là mình cấp Hạ Hầu Triển, sẽ không phải là gia khỏa nào thay người khác tặng lễ. Kết quả đem danh tự ghi sai rồi đi. Xem bộ dáng Hạ Hầu Triển, tựa hồ đối chính mình nảy sinh tình cảm cũng là xuất phát từ cái này đi. Nếu như vậy, y thật muốn đem cái gia khỏa qua loa kia bắt lấy hảo hảo đánh một chút. Khang Viễn cẩn thận nghĩ muốn tìm từ giải thích, thầm nghĩ tiểu vương gia yêu đã nhiều năm, nếu biết được đối tượng yêu say đắm thế nhưng không phải y, làm sao hắn chịu nổi a? Phải nói sao mới có thể không đả kích hắn? Không đợi nghĩ ra, chợt nghe Hạ Hầu Triển tiếp tục nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi năm ấy ở Ngự Hoa Viên xem mẫu đơn không? Cái này Khang Viễn nhớ rõ. Bao nhiêu năm rồi đó là lần duy nhất được nhìn đóa mẫu đơn như vậy. Chẳng qua là chuyện tình xảy ra trong một năm y không thể nhớ hết được. Giống như Hoàng thượng đăng cơ được một năm, hay là hai năm hoặc ba năm, là chứng cái nhớ thì không nhớ. Cái không nên nhớ cũng chẳng nhớ. Ngày đó, có một tiểu thái giám đứng dưới mặt trời chói chang ngơ ngác nhìn ngươi. Là ngươi đem hắn kéo đến chỗ râm mát, sợ hắn bị cảm nắng. Còn cùng hắn nói rất nhiều chuyện. Ngươi chính là dùng hà bao chữ kẹo này đến an ủi cái tiểu thái giám kia. Khang Viễn há to miệng, che lại, coi chừng ruồi lạc đạn. Hạ Hầu Triển nhắc nhở, y có điểm mơ hồ nhớ ra. Giống như đích thực là có chuyện như thế, y nhìn cái hà bao kia, hút một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm nói, không phải đâu tiểu vương gia, ngươi đem hà bao này đoạt đi, ngươi là tiểu vương gia à, sẽ không có kẹo ăn đi, chẳng lẽ hoàng thượng sợ ngươi sâu răng, cho nên cho tới bây giờ cũng không cho ngươi ăn kẹo sao? Hạ Hầu Triển không biết nên khóc hay cười, lắc lắc đầu nói. Viễn, ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải muốn châm chọc hắn hay không? Ngươi là đệ nhất tài tử a, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói rõ ràng nói cho ngươi? Tiểu thái giám kia chính là ta sao? Hắn thấy Khang Viễn lúc này ngay cả ánh mắt cũng trợn tròn. Thế là một hơi nói. Đúng vậy, ta chính là tiểu thái giám kia, ngày đó ta thay đổi thái giám phục sức theo ngươi. Ngươi cùng ta nói rất nhiều. Cho ta bao kẹo này. Một khắc kia, ta liền quyết định đời này đều phải cùng ngươi một chỗ này bao kẹo. Vẫn được ta mang theo bên người. Hắn vừa nói, liền một bên mạnh mẽ khép miệng Khang Viễn lại. Cười nói, cứ há vậy, cầm sẽ rơi xuống không phải ngươi hỏi ta nguyên nhân sao? Hiện giờ ta nói ra, ngươi cũng không cần kinh ngạc như thế đi. Khang Viễn nghi ta cái này kêu là tự làm bậy không thể sống sao? Tại sao người tốt không trêu chọc, lại gặp phải vị này? Ta nếu là biết cái bao kẹo như thế có thể làm cho ta từ nay về sau cuộc sống phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta chính là để ăn cũng sẽ không cho ngươi a tiểu vương gia. Thứ ta nói thẳng, cái kia, thời điểm đó ngươi mới vài tuổi a, chẳng lẽ liền hiểu tình yêu là gì sao? Vẫn là không thể tin được. Khang Viễn nghĩ trải qua một phen tìm hiểu như thế. Có thể phát hiện tiểu vương gia này chính là một loại cố chấp. Nếu có thể đem hắn tái quay về quỹ đạo người bình thường. Vậy rất tốt, bất quá tưởng tượng Hạ Hầu Triển thật sự bình thường. Sẽ không còn nhắm mắt theo đuôi mình. Sẽ không nhìn y ôn nhu săn sóc. Không biết vì sao trong lòng có điểm không thoải mái. Cũng không có, khi đó ta chỉ là muốn phải nhanh mau lớn lên. Rồi mới đem ngươi bảo hộ trong đôi cánh của ta. Không cho ngươi bị một chút thương tổn. Hạ Hầu Triển mỉm cười. Lại lấy ra miếng thịt lang nướng. Mỡ nhỏ xuống. Dẫn theo một chuỗi ngọn lửa. Hộ ở trong đôi cánh của ngươi. Rồi mới không chút khách khí ăn luôn phải không? Khang Viễn bĩu môi. Bất quá đem lời thề cùng ý niệm trong đầu cùng với hành động Hạ Hầu Triển liều chết bảo vệ chính mình ban nãy liên hệ. Trong lòng cũng là tràn đầy cảm động. Nhìn xem chính mình, ngay cả một miếng da cũng không có xây xát gì. Nhìn lại đối phương, một bộ dáng máu tươi đầm đìa. hai trạng thái đối lập cũng nói rõ chân thật. Ha ha ha, Hạ Hầu Triển sang sảng cười rộ lên, rồi mới nhịn không được thân thủ sờ soạng trên mặt Khang Viễn một phen. Gật đầu nói, Viễn, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ hay nói giỡn. Đúng vậy, rất hợp ý ta, ăn luôn, còn không phải sao, ta chính là muốn ăn ngươi. Tốt nhất đem ngươi ngay cả xương cốt đều nuốt vào bụng. Khang Viễn vừa thẹn lại quẫn, nhưng trừ bỏ trợn tròn ánh mắt biểu đạt chính mình phẫn nộ ra, cái khác đều làm không được. Hai người lẳng lặng ôm nhau, xem thịt lang kia trong lửa chậm rãi nướng chín, từng trận hương khí phiêu tán ở trong sơn động. Giờ khắc này, nhưng là thập phần yên tĩnh, xa xa bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng gầm rú. Khang Viễn sợ tới mức tâm can run lên, muốn kêu ra âm thanh, lại bị Hạ Hầu Triển bưng kín miệng, nghe hắn nhẹ giọng nói. Không có việc gì, hẳn là cẩu hung, gấu chó, chúng ta có lửa trại, nó không dám vào. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nhất con cẩu hung lắc lắc tiêu sái lại đây. Nhìn đến trên mặt đất toàn lang thi, hưng phấn hiển hách kêu vài tiếng, rồi mới vừa ngắm ngắm cái lửa trại trong động, Khang Viễn sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng cẩu hùng lập tức cúi thấp đầu, gặm nâng một khối lang thi bước đi. Khang Viễn nhẹ nhàng thở ra. Hạ Hầu Triển cười nói, này cẩu hùng ngược lại không tham, cũng không biết đem lang thi đều lấy trở về. Nga, đúng rồi, ta nghe nói cẩu hùng mùa đông đều là ngủ đông, không cần ăn cái gì. Hắn đem thịt lang đưa cho Khang Viễn, đến, ăn đi, thịt lang tựa hồ không thể ăn, huống chi nơi này lại không có gia vị, bất quá chúng ta thể lực tiêu hao rất nhiều, tốt xấu ăn một ít đi. Khang Viễn tiếp nhận một khối thịt lang, thở dài nói, có ăn là tốt rồi, lúc này còn chọn lựa gì nữa. Nói xong cắn một miếng thịt nhỏ, ở trong miệng nhấm nuốt vài cái, nói đến thật kỳ quái. Này thịt lang thập phần thô ráp, tuy rằng chín, nhưng cũng có một tia khí tanh nồng, nhưng Khang Viễn lại cảm thấy được cũng không khó ăn. Y là quý công tử, tuy rằng không kiêng ăn, nhưng ăn gì đó từ trước đến nay đều chú ý, này thịt lang nếu như bình thường, tuyệt đối không thể ăn, lúc này lại cảm thấy có mùi ngon. Lần này, ngay cả chính y cũng nghi hoặc, cuối cùng đành phải khuyên bảo chính mình. Khẳng định là đang cực kỳ đói, mới có thể ăn thấy hương vị ngọt ngào, tuyệt không phải là bởi vì thịt này là do hỗn đản kia nướng, mới có thể cảm thấy ăn ngon, quyết không là như vậy. Ăn xong mấy khối thịt lang, Hạ Hầu Triển cuối cùng cảm thấy được trên người có lại chút khí lực. Ở một vách núi phía trước lại đốt một đống lửa trại. Bất giác đi ra trời đã thẳng sáng, lửa trại đã đốt sạch, hắn đem cho tàn rơi. Mặt đất liền nóng hừng hực, hắn lại thay Khang Viễn trải một cái bụi rậm, dịu y nằm lên trên, ôn nhu nói, ngươi bị kinh hách, lại mệt mỏi, ngủ một giấc đi, ta ở ngoài động khẩu canh chừng. Khang Viễn vội vàng cự tuyệt, bất mãn nói, chân chính cần nghỉ ngơi chính là ngươi, ngươi ở trong này nằm, ta tuy rằng vô dụng, nhưng nếu bầy sói đến đây, thông báo ngươi một tiếng vẫn có thể làm được. Hạ Hầu Triển lắc đầu nói, không phải nói ngươi vô dụng, ta là người luyện võ, tổng so với ngươi mạnh hơn một ít. Nói xong không khỏi phân trần đem Khang Viễn đặt xuống bụi rậm, bỏ hài ở chân phải của y. Khang Viễn hoảng sợ, vội vàng ngồi dậy, trên mặt là biểu tình khẩn trương, lại nghe Hạ Hầu Triển cười nói, ngươi yên tâm đi, ta có là cầm thú, cũng sẽ không tại loại thời điểm này cưỡng bức ngươi. Ta thay ngươi nhu nhu chân, đem kia ứ thương xoa dịu, sẽ không có chuyện gì. Khang Viễn bị hắn bóc trần tâm tư, có chút ngượng ngùng, nột nột nói, ai nói ta lo lắng, nói lẩm bẩm, thời điểm này cho dù gọi ngươi làm cái loại sự này, ngươi làm được sao? Nhìn ngươi một thân thương tích kia đi. Hạ Hầu Triển lông mi nhướng lên, còn thật sự nhìn về phía Khang Viễn. Viễn, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngô, ta tuy rằng đầy người là thương, nhưng làm cái loại sự tình này, với ta mà nói vẫn là không vấn đề. Ngươi nếu không tin, không bằng chúng ta đến thử xem. Khang Viễn lập tức liền nằm xuống, dùng áo choàng phủ kín đầu, cả giận, ngươi không cần nói hưu nói vượn, chạy nhanh đi canh chừng, ai muốn cùng ngươi làm loại chuyện này. Hạ Hầu Triển tâm nở hoa tránh đi, nhìn nhìn Khố Gian đã thành một túp lều nhỏ, cố ý giận dữ nói, ngươi chính là không chịu thua kém, người ta bất quá là nói hoài nghi khả năng của ngươi. Ngươi liền đứng lên, hiện tại trợn tròn mắt đi, người ta bỏ qua muốn cự tuyệt ngươi, nhìn ngươi làm sao đây, đáng đời, cho ngươi lại tinh thần như thế, GT, hơ, Khang Viễn cũng là nam nhân, cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết Hạ Hầu Triển nói lời này là ám chỉ gì. Lập tức chỉ cảm thấy gương mặt giống như không phải thiêu cháy bình thường. Trong lòng oán hận nói, lưu manh, lời này cũng có thể nói ra được, ta đời này sao lại thất bại thành như vậy, để cho một cái gia khỏa như thế quân lấy, ta còn muốn tránh thoát, ta thật sự có thể thoát được sao, ông trời a, ngươi lại đem thiên lôi xuống đánh ta đi. N28 cách chương.